cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, không nên tới gần ta. Tan lớp lạc tương đương, tiếng chuông tan học vang lên, trong phòng học các thiếu niên và thiếu nữ một trận reo hò. Mà dạ thần bên cạnh Goku càng là thoáng cái liền bính đạt lên. Nguyên lai cái gọi là lên lớp chính là ngồi ở vị trí cũng không nhúc nhích nghe lão sư đang bục giảng trên nói một chút hoàn toàn nghe không hiểu đồ vật. Khô khan mà lại tẻ nhạt, thật là loại đáng sợ tu hành a. Vascon đồng học, các người có phải hay không đi ra ngoài một chút? Các người đều còn không quen tất sân trường hoàn cảnh đi. Ta có thể miễn phí mang bọn ngươi đi thăm một chút nha. Đã cùng dạ thần hoàn toàn quen thuộc, Eliza cười hì hì nói. Hai tiết lớp Anh ngữ đã kết thúc, bên trong có một đoạn khá lâu thời gian nghỉ ngơi, mang dạ thần bọn họ đi làm quen dưới sân trường hoàn cảnh đã đầy đủ. Vậy làm phiền, không có cự tuyệt, dạ thần mỉm cười trả lời. Vi đồ, ngươi cũng cùng đi chứ? Lộ ra cao hứng vẻ mặt, Eliza đem Vi đồ kéo lên. Vi đồ không muốn đi lắm, trừ Eliza bên ngoài nàng cũng không muốn cùng những người khác đi quá gần. Bất quá không chịu được, Eliza nhõng nhẽo đòi hỏi, cuối cùng cũng chỉ có thể đáp ứng cùng theo một lúc đi. Quá tốt, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Bày ra một bức thắng lợi thủ thế. Sau đó tại Eliza mang dưới đầu mọi người cùng nhau đi ra phòng học. Eliza đối với chính mình trường học vô cùng tự nhiên quen thuộc. Mang theo dạ thần bọn họ đông đi tây đi dạo nơi này nơi đó đều thuộc như lòng bàn tay. Làm một bị chúng học quýt tinh cao trung cũng không có bao nhiêu. Rất nhanh mọi người liền đem toàn bộ trường học đều đi dạo một vòng. Đúng đúng, đều quên giới thiệu cho các người thoáng cái. Nàng gọi Video, là ta bạn tốt, Vascon đồng học. Ta và các ngươi nói nha, vì đồ nàng A có thể là một vị siêu lợi hại võ đạo nhà. Giúp thành phố chúng ta cảnh sát bắt rất nhiều kẻ xấu. Các ngươi chỉ cần cùng nàng giữ gìn mối quan hệ sau đó liền không cần lo lắng bị trong trường học. Những kia ác bá khi dễ lạp, vỗ vỗ tay, Eliza một bộ đột nhiên mới nhớ dáng vẻ. Sau đó không ngừng về phía dạ thần bọn họ tán dương bạn tốt mình Vi đồ. Cũng sớm đã nghe ngươi kêu lên nàng tên rất nhiều lần. Hiện tại mới giới thiệu cho chúng ta. Vi đồ đồng học, sau đó cũng chiếu cố nhiều hơn. Có chút nho nhỏ không nói gì. Sau đó dạ thần mỉm cười hướng về phía Vi đồ nói. Cũng không có muốn cùng dạ thần bọn họ nói chuyện ý tứ. Vi đồ chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Vi đồ đồng học, chúng ta có làm gì cho ngươi không thích sự tình sao? Ngươi tựa hồ, không có, chỉ là không hy vọng các ngươi tới gần quá ta mà thôi. Dạ thần nhược hữu sở chỉ hỏi, mà Vi đồ vẫn như cũ lãnh đạm trả lời. Vi đồ, kéo Vi đồ một cái tay, Eliza không ngừng mà nháy mắt, biết Eliza ý đồ. Cũng biết nàng đang suy nghĩ gì. Bất quá Vi đồ mở miệng nói. Eliza, cảm ơn ngươi vẫn luôn đang quan tâm ta. Bằng hữu của ta chỉ cần một mình ngươi liền đủ. Lại không cần những người khác. Ngược lại bọn họ tại biết phụ thân ta sự tình sau cũng sẽ. Giống những người khác một dạng. Cùng với như vậy còn không bằng ngay từ đầu liền để cho bọn họ cùng ta giữ một khoảng cách. Như vậy đối tất cả mọi người tốt. Sao, Vi đồ thực sự là, Vi đồ nói khiến Eliza đã là cảm động lại là bất đắc dĩ. Nhưng càng nhiều còn có một chút thương tiếc. Rõ ràng Vi đồ lỗi gì cũng không có. Nhưng vì cái gì tất cả mọi người muốn như vậy đối đãi nàng. Thú vị, Vi đồ đồng học, có thể cùng ta nói một chút nguyên nhân sao? Vì cái gì bởi vì ngươi phụ thân sự tình liền muốn chúng ta cùng ngươi giữ một khoảng cách. Phụ thân ngươi thế nào? Mặc dù sớm đã biết có liên quan Vi đồ hết thảy tin tức. Bất quá dạ thần tự nhiên sẽ không biểu hiện ra, mà là lộ ra một bộ không hiểu thêm cảm thấy hứng thú thần sắc. Cũng không có cái gì. Các ngươi tùy tiện hỏi thoáng tai những người khác sẽ biết. Phụ thân ta chính là cái kia, tự Đại Santa, lần này ngươi hiểu chưa? Các ngươi đến gần ta sẽ không có chuyện gì tốt, chỉ sẽ để cho còn lại tất cả mọi người bài xích cùng cười nhạo các ngươi. Các ngươi cũng không muốn biến thành loại kia dáng vẻ đi. Tốt, nhanh lên giờ học, ta phải đi về, vì đồ tự giễu như vậy nói. Biết sau đó xoay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, vi đồ đồng học, dạ thần ngăn ở vi đồ trước người. Mà vi đồ chính là nhíu nhíu mày. Ngươi còn có chuyện gì? Vi đồ đồng học, phụ thân ngươi chính là vị kia Mr. Santa. Thế nào, hiện tại liền không nhịn được muốn cười nhạo ta sao? Không sai, phụ thân ta chính là Mr. Santa. Tại từ điển trên liền ghi lại, tự Đại Santa, một cái còn sống thành ngữ, người nghĩ cười nhạo liền cứ việc cười nhạo đi, cười lạnh châm chọc, vì đồ ngữ khí cũng hoàn toàn lạnh lùng đi xuống, tình hình có chút siêu ra bản thân điều khiển, một bên Eliza đều không khỏi có chút hối hận, nàng liền không nên kéo mạnh lấy vi đồ cùng đi ra ngoài, nếu không sự tình cũng sẽ không biến thành như vậy. Bất quá lúc này dạ thần chính là hoàn toàn không nói gì. Hắn mặc dù cũng biết Mr. Santa tại sao sự kiện sau được người gọi là tự Đại Santa. Nhưng là lại không nghĩ rằng hắn đều được ghi vào từ điển trở thành một con sống thành ngữ. Tên kia rốt cuộc là sống đến mức có nhiều thảm a. Mặc dù dạ thần cũng đối nguyên văn trong Mr. Santa ăn cắp Son Goku đám người thành quả chiến đấu rất là bất xỉ. Nhưng luận sự Mr. Santa cũng chưa từng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Thậm chí ở phía sau hắn cũng còn chân chính cứu vớt qua địa cầu. Một chút không rõ nội tình thế nhân nhẹ như vậy nhục hắn vẫn còn có chút quá mức. Vì đồ đồng học, ta nhớ không lầm nói phụ thân người Mr. Santa tại 7 năm trước cũng từng tham gia trận kia xeo trò chơi. Đại biểu nhân loại võ đạo nhà đi đối kháng cường đại gian ác Android xeo, bất kể phụ thân ngươi. Tại cuộc chiến đấu kia trong, biểu hiện như thế nào, cũng bất kể những người khác cái nhìn cùng đánh giá. Trên địa cầu có thời khắc nguy nan phụ thân ngươi đứng ra. Trong mắt của ta hắn cũng là một vị chân chính anh hùng. Nhìn chăm chú vi đồ, dạ thần nghiêm túc nói, đó cũng không phải dạ thần cố ý lấy lòng vi đồ, liền vi đồ còn không có khiến dạ thần đi cố ý lấy lòng tư cách. Dạ thần mà là thật cho là như thế, mặc dù Mr. Santa rõ ràng rất yếu nhưng lại như vậy một bức tự đại dáng vẻ là khiến người có chút không thích. Ban đầu tham gia xeo trò chơi cũng ôm một chút nghĩ dương danh lập vạn ý nghĩ. Nhưng là đúng như dạ thần nói tới trên địa cầu có thời khắc nguy hiểm ít nhất hắn đứng ra. Hơn nữa cũng đi chiến đấu qua. So với những kia chỉ biết là tránh ở nhà chờ người được giám hộ mà nói đã mạnh hơn gấp trăm lần. Nghìn lần, cho nên dạ thần cũng chưa từng chối qua Mr. Santa làm là anh hùng thân phận. Ban đầu ở khen ngợi sở hữu tham gia xeo trò chơi võ đạo nhà lúc cũng bao gồm hắn một phần. Ta, phụ thân ta cũng là chân chính anh hùng. Nghe được dạ thần nói sau, vi đồ cả người đều rung một cái. Cho tới nay tất cả mọi người đối phụ thân nàng đều là các loại chê bai cùng làm nhục. Thậm chí ngay cả nàng cũng gặp cùng lứa hài tử cô lập cùng cười nhạo. Vẫn là lần thứ nhất có người nói phụ thân nàng cũng là một tên chân chính anh hùng. Che miệng lại, vi đồ lui về phía sau hai bước. Nước mắt càng là không tự chủ hoa hoa tràn ra. Vi đồ đồng học, ngươi không sao chứ? Dạ thần cũng không nghĩ tới chính mình tùy tiện mấy câu nói vậy mà đối vi đồ tạo thành lớn như. Vậy trùng kích, càng là để người ta đều cho làm khóc. Trong bụng cũng không khỏi xấu hổ. Giơ tay lên liền chuẩn bị an ủi nàng thoáng cái. Chỉ bất quá vi đồ chính là vô cùng kích động mà đẩy ra dạ thần, không nên đụng ta. Xoay người, vi đồ bay trên không trung rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ôi chao, vi đồ đồng học bay đi. Vi đồ, vi đồ,